Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 222 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Tiến vào Nguyên Thủy Tinh. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Với lại thì chỗ của Lát hiện tại nó đang mưa, mà lâu lâu có sấm chớp nữa, do đó mà lâu lâu có phát ra âm thanh mà đùng đùng đoàn đoàn thì mọi người thông cảm cho nha. Ở tập trước á, thì La Phong đã tiến đến Diễm Thần Tộc rồi. Mặc dù bị làm khó làm dễ thì thời gian trôi qua cũng mấy chục năm cũng tiến vào Diễm Thần Tộc. Thì Nguyên Thủy Tinh đã mở ra rồi, nhưng mà La Phong chủ yếu là tìm đến Diễm Thần Tộc để lấy cái kiếp giáp trước đã. Thì đến kiếp giáp thì cái ông nhị sư huynh của La Phong là Diễm Đế á, lại tìm cách trì hoãn thời gian không gặp mặt La Phong. Hiện tại thì La Phong đang ở trong một cái tòa đình viện để chờ đợi đó, không biết chờ đợi đến khi nào nữa. Thì thời gian cứ vậy mà trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tháng, hai tháng, không có tin tức gì cả, Diễm Đế vẫn không hiện thân. Đợi, tiếp tục đợi. La Phong nhắm mắt lại, một mặt đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định tĩnh tu, một mặt thì lặng lẽ chờ đợi. Thực lực không bằng người, hắn chỉ có thể đợi mà thôi. Tam sư đệ, để sư huynh trước hết áp đi cái ngạo khí của ngươi, thiên tài tuyệt thế của tộc nhân loại hả? Sư huynh năm đó còn có thể mạnh hơn cả người đó. Ta sẽ cho người hiểu sư đệ nên tôn kính sư huynh như thế nào. Diễm Đế thì chỉ ngồi xếp bằng tĩnh tọa trong một khoảng rừng rậm lâu năm của Nguyên Thủy Tinh, cẩn thận cảm ứng một vài chấn động ở nơi rất xa. Nếu có bảo vật trân quý nào xuất thế sẽ có động tĩnh đặc thù. La Phong thì đã đợi ở thiên điện hơn một năm. Khi ở đây, La Phong vẫn luôn từ từ bình tĩnh mà chờ đợi. Đột nhiên có một ngày, La Phong đang khoanh chân tĩnh tu thì âm một tiếng, một uy áp cường đại tràn ngập ra, bao phủ cả quần thể cung điện trong hư không, làm cả vô số tôi tớ và các chiến sĩ bất hủ bên trong quần thể cung điện lập tức cung kính hành lễ. La Phong cũng mở mắt ra. Cuối cùng cũng tới rồi. Thời không chung quanh trong nháy mắt chuyển đổi, La Phong chỉ cảm thấy trước mắt biến ảo. Hắn đã được đưa tới trong đại điện rộng lớn. Trên vương tọa đại điện có một thân ảnh cao lớn nguy nga đang ngồi. Toàn thân gã đầy lưng giáp dày đặc, một sừng khổng lồ hoàn toàn có bộ dáng tộc nhân Diễm Thần Tộc. Đôi mắt nhìn xuống La Phong phía dưới, uy áp vô hình làm La Phong như lọt vào bếp lò. Nhị sư huynh. La Phong nhìn Diễm Đế khẽ mỉm cười. Nhị sư huynh cuối cùng cũng tới rồi, sư đệ đã đợi lâu rồi đó. Âm một tiếng, thân ảnh sừng sững đứng dậy, sau đó từng bước một theo những bậc thang đi xuống, thân thể cũng không ngừng thu nhỏ lại. Khi đi xuống bậc cuối cùng, gã đã biến thành người có chiều cao tương đương với La Phong. Từ ánh mắt người địa cầu của La Phong, Diễm Đế có một luồng khí phách ngút trời, không sợ một ai, bá đạo duy ngã độc tôn. Loại bá đạo này là từ bên trong, từ linh hồn tự nhiên phát ra, không có chút cố ý nào cả. Nó khác với sự ngạo nghễ bá đạo của một vài cường giả làm cho người ta chán ghét. Bá đạo duy ngã độc tôn của Diễm Đế làm cho người ta cảm thán. Đây là một nhân vật bá chủ. Tam sư đệ. Diễm Đế nhìn La Phong trong ánh mắt có nét cười. Sư huynh ở Nguyên Thủy Tinh tranh bảo vật với vô số cường giả tộc quần khác, vừa dặn vào thời điểm mấu chốt đang có một bảo vật xuất thế, do đó trì hoãn chút thời gian, tin rằng tam sư đệ không để ý hả? Sư đệ đương nhiên là không để ý rồi. La Phong nói. Diễm Đế gật đầu. Ta cũng đã nói chuyện với phổ đề rồi, tòa sơn khách sư phụ cũng phân phó ta rồi. Đối với người, ta cũng cố ý thu thập một vài tư liệu. Người thực ra là thiên tài tuyệt thế khó gặp của tộc nhân loại. Nhưng người cũng hẳn là đã biết rồi, tất cả những gì của người là do tòa sơn khách sư phụ cho. Do đó không được kiêu ngạo, phải khiêm tốn tu luyện, sớm ngày bước vào vũ trụ tôn giả, thậm chí trở thành vũ trụ chi chủ.

trừ phi La Phong trở thành vũ trụ tối cường giả. Vũ trụ tối cường giả hiếm như thế nào chứ? Tộc quân của một vũ trụ tối cường giả là tộc quân đỉnh phong rồi. Thế lực của vũ trụ tối cường giả trấn thủ mới là siêu thế lực đứng đầu. Họ có thể nghịch chuyển thời không cứu sống cả một đám vũ trụ bá chủ, có thể dễ dàng kháng cự phản phệ của vũ trụ. Kỹ năng của họ vô cùng nghịch thiên. Họ đi đến đâu, nơi đó là thiên địa do họ khống chế. Ngôn xuất pháp tùy, quy luật vận chuyển vũ trụ đều phải tạm thời lui bước mà. Tọa Sơn Khách sư phụ là một trong số đó. Trở thành tối cường giả mới chính thức là duy ngã độc tôn. Trong mắt Diễm Đế có khát vọng mãnh liệt, cũng có giả tâm không cam lòng thần phục ai. Cũng vì giả tâm như vậy nên thực lực của gã luôn luôn được đề cao nhanh và mãnh liệt. Tuy nói có Tọa Sơn Khách bồi dưỡng, nhưng về phương diện tu luyện cũng đích xác phải dựa vào bản thân Diễm Đế mà lĩnh ngộ đột phá. Gã bây giờ đã là nhân vật đứng đầu trong các vũ trụ chi chủ. Chỉ cần vượt qua một bước, bước lên địa vị cao nhất, sẽ là hàng ngũ vũ trụ tối cường giả. Cái gì gọi là tối cường giả chứ? Chỉ cần ba chữ tối cường giả cũng đã đại biểu cho hàm ý căn bản rồi. Đó là người mạnh nhất một cách tuyệt đối. Muốn thống lĩnh một thế lực thì có thể đứng đầu lãnh thổ xưng bá vũ trụ. Muốn độc lai độc vãng, khắp nơi trong vũ trụ không ai dám trêu vào. Muốn thu nạp thiên tài, cứ việc tới tộc quần khác cướp đoạt, cũng không ai dám ngăn trở. Đó là vũ trụ tối cường giả. Chỉ cần vượt qua một bước nữa, Tọa Sơn Khách sư phụ, ta sẽ có thể sánh ngang với ngươi rồi. Chỉ là một bước cuối cùng. Diễm Đế lúc này xoay người trở về chủ điện. Giữa không gian trong càn vu vũ trụ quốc thuộc lãnh thổ nhân loại, La Phùng Ma Sát tộc từ trong hố sâu trên một tinh cầu hoang vu bình thường đi ra. Nơi này cách thần quốc của ta đại khái 3.300 năm ánh sáng. Phần thân Ma Sát tộc sải một bước thì veo, đã ra xa 1.000 năm ánh sáng. Nói về mức phù hợp với không gian, phần thân Ma Sát tộc còn mạnh hơn cả các vũ trụ tôn giả. Sau khi thu nạp tinh hoa từ một viên không gian chi tâm, rồi cải tạo hóa thành sinh mạng đặc thù, phần thân Ma Sát tộc có mức phù hợp với không gian đạt tới cực cao, thậm chí còn có bí pháp thiên phú vượt nữa. Lúc đó, hắn có thể một lần thuấn di trên 100 năm ánh sáng. Còn sau khi đạt tới bất hủ, bất luận về phương diện thần lực hay là ý thức, cái nào cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Phương diện cảm ứng cũng mạnh hơn nhiều, khoảng cách thuấn di không thua gì vũ trụ tôn giả chút nào. 3 lần thuấn di, sau đó xé không gian ra, tiến vào kẽ hở không gian, sau đó lại thuấn di, đã vào trong thần quốc của mình. Thần quốc khôn cùng, còn u hải vô tận cũng đang liên tục chậm rãi khuếch trương. Bầu trời u hải vô tận, thần điện tản ra kim quang chói mắt. La Phong thẳng thuấn di vào trong rồi bước ra ngoài, sải bước đứng trên u hải vô tận ngoài khơi. Bề ngoài thân thể La Phong thoáng có một tầng chiến giáp trong suốt. Chiến giáp này hoàn toàn phù hợp với thân thể thành một khối, nhưng mỗi một bộ phận thật nhỏ của chiến giáp đều hoàn toàn dung hợp với từng tế bào trong cơ bắp tạng phủ của La Phong. Một luồng sức mạnh vô tận mãnh liệt tràn ngập vào thân thể của La Phong. Luồng sức mạnh vô tận rất tự nhiên, cường đại vô cùng. La Phong nhắm mắt lại, say mê cảm thụ uy năng của nó. Không khỏi là chí bảo mà Tọa Sơn Khách sư phụ chuyên môn chuẩn bị cho ta mà. La Phong thở dài nói, khi ở chỗ của Diễm Đế, lúc vừa nhận chủ kiếp giáp, hắn đã có được tin tức rồi. Kiếp giáp là một bộ chiến giáp rất đặc thù, khác hẳn với chí bảo thông thường khác. Chí bảo, trọng bảo bình thường, muốn thôi động hình thái phải dựa vào việc cảm ngộ quy luật. Còn thôi động kiếp giáp lại không quan hệ gì với cảm ngộ quy luật, ngược lại nó coi trọng cường độ thân thể. Tựa như binh giáp, tướng giáp, vương giáp, có yêu cầu với thân thể cực cao, kiếp giáp cũng như vậy. Thân thể càng mạnh, phát huy uy năng kiếp giáp cũng càng mạnh. Một thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện giữa không trung xa xa, chính là kim giác cự thú. Thử xem kiếp giáp đi. La Phong cười, vèo một tiếng, một chiếc áo giáp trong suốt từ thân thể La Phong thoát ly, hóa thành lưu quang, bay thẳng về phía kim giác cự thú. Dung nhập vào thân thể khổng lồ của kim giác cự thú. La Phong tìm được kiếp giáp, tranh thủ cảm thụ uy năng của kiếp giáp một chút, rồi mới nói ý thức vào mạng vũ trụ giả định, chuẩn bị nói chuyện với chân diễn tôn giả sư phụ, nói về việc mình muốn đi nguyên thủy tinh. Vũ trụ giả định, sườn núi lôi đình đảo cơ hồ vô biên vô bờ. Trước quần thể cung điện của chân diễn tôn giả, đang có 6 bóng người ngồi, một người vừa uống rượu vừa cao đàm khoác luận. Nghe nói trên một tinh cầu nguyên thủy tinh ở bình nguyên rộng lớn, đột nhiên nổi lên một tòa thần điện lấp lánh rực rỡ. Trước thần điện có một tấm bia đá cổ xưa, trên tấm bia đá ghi lại tin tức tỉ mỉ về một chí bảo cao cấp. Có món chí bảo này muốn chạy trốn thì thuấn gì bỏ rơi địch nhân, khi chiến đấu có thể dễ dàng đập nát tầng tầng không gian, tuyệt đối là một chí bảo chạy trốn. Công kích nhất đẳng, đây là một chí bảo cao cấp mà, có tên là Thiên Giám Phạm. Một đại hán độ tam giác có vẻ rất tráng kiện, cầm lấy bầu rượu kỳ dị uống ừng ực, rồi chừng chực khen ngợi. Đầu tiên có 3 vũ trụ chi chủ, 18 tên vũ trụ bá chủ, 100 vũ trụ tôn giả nhảy vào trong thần điện. Chẳng mấy chốc thần điện đã đóng lại, 6 năm sau thần điện lại mở ra, nhưng mà còn sống sót chỉ có một nửa mà thôi. Nghe nói Thiên Giám Phạm cuối cùng bị vũ trụ chi chủ Bắc Cương Liên Minh đoạt đi. Người nói thiệt không đó, vũ trụ tôn giả ngươi đừng có mà khoác lác giống lần trước nha. Vũ trụ tôn giả nào, sao chúng ta không biết việc này vậy? 5 vũ trụ tôn giả kia kể cả chân diễn đều cười, nói. Nếu trụ tôn giả trợn tròn con mắt, nói. Nói khoác gì chứ, lần trước ta đâu có nói khoác đâu. Nhưng ngươi lần trước nói là chuyện xảy ra hồi Nguyên Thủy mở ra lần trước mà. Một lang nhân tôn giả toàn thân phủ kín lông xanh, nói. Thiên Giám Phạm mà ta vừa nói chính là chí bảo cao cấp mới vừa hiện thế trong cái lần Nguyên Thủy tinh mở ra lần này mà thôi. Liễu trụ tôn giả trừng mắt, nói. Ta kết giao vô số bằng hữu hả? Không ít hảo hữu tiến vào Nguyên Thủy tinh, rồi trở về lại nói các câu chuyện cho ta. Ta cũng vừa biết cái việc Thiên Giám Phạm hôm nay, liền lập tức nói với các ngươi. Còn nói ta nói khoác hả? Không tin các ngươi chờ đi, vài năm nữa là tin tức về Thiên Giám Phạm sẽ hoàn toàn truyền ra, lúc đó các ngươi sẽ biết thôi. đừng nóng, nữ trụ tôn giả nè, tiếp tục nói cho chúng ta biết về những chí bảo cao cấp xuất thế đi. Đúng vậy, nói đi, ta chuẩn bị rượu cho ngươi rồi. Mấy vũ trụ tôn giả kia ai nấy đều cười, nói. Nữ trụ tôn giả lúc này mới đắc ý, một hơi cạn sạch bầu rượu, sau đó đưa ra. Hết rồi nè, các ngươi cũng quá tham rồi, chí bảo cao cấp cái nào cũng trân quý hết, đủ để làm cho đám vũ trụ chi chủ điên cuồng mà chiến đấu. Nữ trụ tôn giả lắc đầu cảm thán. Lần này Nguyên Thủy Tinh mở ra 100 năm rồi, đã có nhiều chuyện về chí bảo cao cấp như vậy. Nếu mà thêm vài món chí bảo cao cấp xuất thế nữa, sợ phải có vũ trụ chi chủ ngã xuống à. Các ngươi nhìn kìa. Không phải là Đao Hải Dương La Phong hả? Chân diễn, đồ đệ ngươi tới rồi kìa. Các vũ trụ tôn giả này đều thấy thân ảnh xa xa đang bay tới, chính là La Phong. Nghe nói đồ đệ ngươi trên 100 năm đã ở lãnh thổ của Diễm Thần Tộc, còn bị vô số cường giả ngoại tộc truy sát nữa, nhưng mà vẫn không được gì cả nha. Chân diễn à, thủ đoạn của đệ tử ngươi ít nhất cũng mạnh hơn ngươi về việc chạy trốn á nha. Đương nhiên là mạnh hơn ta rồi. Hắn là cường giả cột trụ tương lai của tộc nhân loại ta, thủ đoạn bảo vệ tính mạng đương nhiên phải lợi hại rồi. Chân diễn cười. Trong lúc nói chuyện, La Phong đã bay tới rồi. Sư phụ. La Phong cười, nói. La Phong, tới đây, ngồi xuống nha. Chân diễn chỉ về một phía một vị trí bên cạnh. La Phong cười rồi ngồi xuống, rồi nhìn về phía mấy vị vũ trụ tôn giả khác, cười, nói. Chư vị, đều ở đây hả? Nguyên Thủy Tinh mở ra, chúng ta không dám đi, nhưng mà cũng nghe được nhiều tin tức, biết dài gì về Nguyên Thủy Tinh. Một lão giả toàn thân có bộ lông dài, thoạt nhìn cùng loại với sư tử, cười. Được rồi, Đao Hà Dương nè, nghe nói người muốn đi Nguyên Thủy Tinh hả? Sao bây giờ còn chưa đi? Một khi tiến vào Nguyên Thủy Tinh là không thể nói vào mạng chủ trụ giả định nữa đó. Làm sao ngươi biết Đao Hà Dương không đi chứ? Đao Hà Dương có thiên phú phân thân thuật, có lẽ để một phân thân tại lãnh thổ tộc nhân loại ta, tự nhiên tùy thời có thể tiến vào vũ trụ giả định rồi. Nữ trụ tôn giả trừng mắt nói. Nó có lý ha. Nữ trụ tôn giả nói đúng ha. Cả đám đều cười ha hả, cũng có người nhìn về phía của La Phong. Đao Hà Dương nào, ngươi có đi Nguyên Thủy Tinh chưa vậy? Chưa nữa. La Phong cười, nói. Nhưng mà cũng nhanh thôi, ta tới đây nói cho sư phụ một tiếng, rồi lập tức tiến vào Nguyên Thủy Tinh nè. Lập tức đi hả? Chân diễn tôn giả hơi cả kinh. Đao Hà Dương, ngươi đi cùng với ai vậy? Đừng có nói là một mình ngươi đi nha. Lang nhân tôn giả nói. La Phong gật đầu. Ừ, đúng vậy, ta đi một mình. Một mình thì quá nguy hiểm rồi. Đến cả vũ trụ tôn giả cao cấp cũng ngã xuống rất nhiều. Đao Hà Dương nè, ngươi đang liên hợp với cường giả khác thì tốt hơn đó nè. Ai cũng khuyên, mà La Phong thì cười. Không sao đâu, tích lũy chút kinh nghiệm thôi mà. Tao có mấy tin tức chi tiết về Nguyên Thủy Tinh, đều là những việc phát sinh trong vòng trên 100 năm qua đó. Con mắt như chuông đồng của nữ trụ tôn giả nhìn La Phong. Tao thích giao hữu, thu thập các loại tin tức, nên có rất nhiều tư liệu. Trong số các vũ trụ tôn giả, không dám nói là đệ nhất, cũng tuyệt đối là thuộc top 3 nha. Lát nữa ta sẽ gửi cho ngươi tư liệu, ngươi vào đó mà xem để hiểu rõ hơn về các tình huống tại Nguyên Thủy Tinh nha. La Phong mừng thầm. Vậy thực sự quá cảm tạ nữ trụ tôn giả rồi. Tư liệu của nữ trụ tôn giả đúng là rất nhiều. Chân diễn tôn giả cũng mỉm cười gật đầu. Nhưng mà Đao Hà Dương à, Nếu trụ tôn giả trừng mắt nói, càng thu thập tôi càng cảm giác nguy hiểm trong nguyên thủy tinh không hề có quy luật nào cả ngờ. Đang vô cùng yên ả, không biết chừng đột nhiên bắt đầu gặp chí bảo xuất thế. Động tĩnh đó hả, lập tức kéo tới một đám siêu cường giả. Những người yếu lập tức gặp tai họa ngập trời thôi. Theo tôi thấy ngờ, thực lực ngươi mà đi vào đó hả, mà ngươi lại có nhiều chí bảo nữa, sẽ làm cho đám cường giả các tộc đỏ mắt á. Sợ là xác suất sống sót cũng không vượt qua được một thành đâu. Cái gì mà một thành chứ, không thể nào đâu. Là phòng có bí pháp thiên phú trực mà, phải trên một thành chứ. Các vũ trụ tôn giả khác đều lắc đầu. Lúc trước La Phong tránh được vô số cường giả các tộc trong vũ trụ truy sát đã nổi tiếng lắm rồi. La Phong giật mình. Hả? Thấp như vậy hả? Là vì vũ trụ chi chủ hả? La Phong nhíu mày. Vũ trụ chi chủ tuy mạnh, lần này trên nguyên thủy tinh cũng tụ tập hơn phân nửa vũ trụ chi chủ cả vũ trụ rồi. Nhưng mà dù sao cũng phân tán trong 10.081 nguyên thủy tinh. Tổng số lượng vũ trụ chi chủ là rất ít rồi. Đại bộ phận trên nguyên thủy tinh căn bản là không phải là vũ trụ chi chủ. Xác suất chạm mặt vũ trụ chi chủ vẫn rất là thấp. Ta nói xác suất người sống sót thấp không phải là vì vũ trụ chi chủ đâu, mà là hoàn cảnh ở nguyên thủy tinh kìa. Mỗi tinh cầu nguyên thủy tinh lớn chừng đó nhưng mà lại tụ tập nhiều vũ trụ tôn giả cao cấp, vũ trụ bá chủ như vậy. Ngươi mà bị họ phát hiện hả, đám cường giả ngoại tộc sẽ lập tức nhằm vào bí pháp thiên phú vực của ngươi mà bố trí, làm ngươi không thể chạy trốn, sau đó đánh chết đó. La Phong khẽ gật đầu. Đúng vậy, bộc lộ ra ác chủ bài sẽ không còn là ác chủ bài nữa. Một chiêu vực mặc dù nghịch thiên nhưng mà không phải là vô địch. Chỉ cần vài vũ trụ bá chủ cố ý chuẩn bị, cùng hợp tác với nhau, muốn phá giải cũng không khó. Thậm chí một vài thủ đoạn nghịch thiên của vũ trụ bá chủ thì một mình cũng có thể phá giải chiêu này. Rồi đó người tốt nhất nên có người hợp tác đi. Nữ trụ tôn giả nói. Giúp đỡ nhau, gặp phải những nguy hiểm cũng dựa vào bí pháp thiên phú vực của ngươi mà chạy trốn. Gặp những nguy hiểm hơn nữa thì có thể dựa vào sự hợp tác mà vượt qua. Đa tạ nữ trụ tôn giả. La Phong cười, nói. Tư liệu ta đã gửi cho ngươi rồi đó. Nữ trụ tôn giả nói. Nhất thời La Phong nhận được một tin nhắn. Tin nhắn là một tư liệu khổng lồ chi tiết, có văn tự, tranh ảnh, video. Tất cả đều là những việc có liên quan tới nguyên thủy tinh mở ra trên 100 năm gần đây. La Phong thầm cảm thán. Cũng may mình có được kiếp giáp. Có kiếp giáp, ta như mặc một pháo đài rồi. La Phong thầm nói. Rồi phối hợp với thủ đoạn biến ảo, khí tức phục chế của ma sát tục, đến lúc đó ai có thể nhận ra ta là Đao Hải Dương La Phong chứ? Lúc trước tại thần quốc, bản tôn người địa cầu, phân thân kim giác cử thú đều đã thử kiếp giáp, cảm thụ thấy uy năng của kiếp giáp, hoàn toàn giống như lúc nhận chủ kiếp giáp. Lần đó La Phong vô cùng cảm khái. Kiếp giáp không hổ là siêu chí bảo. Chẳng trách làm cho nhân vật cỡ Diễm Đế cũng phải bày ra thủ đoạn đi hẹn như vậy. Dù sao kiếp giáp đích xác vô cùng nghịch thiên, La Phong cảm thấy có lẽ nó còn nghịch thiên hơn Thiên Bảo Hà. Kiếp giáp do Tọa Sơn Khách luyện chế là một loại chí bảo áo giáp rất đặc thù, khác hẳn những chí bảo mà La Phong biết, như chí bảo Thí Ngô Vũ Dực, Kim Chấn Thư Vương Khải, Trọng Bảo Cổ Thuyền Ngân Hà. Những thứ này đều yêu cầu cảm ngộ quy luật cực cao mới có thể sử dụng. Như La Phong bây giờ vẻn vẹn chỉ có thể khu động được Thí Ngô Vũ Dực hình thái thứ hai, Kim Chấn Thư Vương Khải hình thái thứ hai, Cổ Thuyền Ngân Hà bây giờ cũng chưa từng đạt đến uy năng cực hạn. Nhưng kiếp giáp thì hoàn toàn khác. Binh giáp, tướng giáp, vương giáp, hoàng giáp cũng không quan hệ gì tới cảm ngộ quy luật, mà có liên quan tới cường độ thân thể. Kiếp giáp cũng vậy, có liên quan tới cường độ thân thể. Nếu thân thể không đủ mạnh thì cho dù cảm ngộ quy luật có cao tới đâu cũng vô dụng. Nếu thần thể mạnh, cảm ngộ quy luật cực thấp cũng không sao. Kiếp giáp phân ra 3 tầng hình thái. Tầng đầu tiên cần 1 ước lần lực giới chủ mới có thể khu động. Sau khi khu động, có thể ngăn cản được công kích vật chất làm suy yếu tới mức 1.000 lần. Công kích linh hồn suy yếu tới mức 1/10, hơn nữa còn giúp người sử dụng tăng 10 ức lực giới chủ. Hình thái tầng thứ hai cần 1.000 ức lần lực giới chủ mới có thể khu động. Sau khi khu động, làm suy yếu công kích vật chất tới 1/1000, công kích linh hồn suy yếu tới 1/10, hơn nữa cho người sử dụng 1.000.000 ức lần lực giới chủ. Hình thái tầng thứ ba cần 100.000 ức lần lực giới chủ mới có thể khu động. Sau khi khu động, suy yếu công kích vật chất tới 1/10000, công kích linh hồn suy yếu 1/10, hơn nữa cho người dùng sử dụng 1.000.000 ức lần lực giới chủ. Đây là một chí bảo hộ thân phi thường nghịch thiên. Một vũ trụ chi chủ một khi thiêu đốt thần thể khu động, hoàn toàn có thể khu động hình thái thứ ba. Dựa vào nó có thể toàn lực ngạnh kháng công kích vật chất toàn lực do siêu chí bảo do vũ trụ chi chủ khác sử dụng. Phương diện công kích vật chất cơ hồ không có uy hiếp gì, trừ phi gặp phải một vài chí bảo công kích nghịch thiên hơn nữa, giống như chí bảo chí cường chẳng hạn. Một siêu chí bảo như vậy nếu hiện thế trên nguyên thủy tinh đủ để khiến cho nhiều vũ trụ chi chủ sống mái với nhau. Bởi vậy, việc một hai vị vũ trụ chi chủ ngã xuống là việc rất bình thường. Lôi đình đảo trong cung điện của La Phong, trong thư phòng U Tĩnh. La Phong cẩn thận lật xem những tư liệu có liên quan tới nguyên thủy tinh, thầm gật đầu. Lợi hại mà, tư liệu mà nữ trụ tôn giả thu thập quả thực là rất chi tiết cả, giúp ích rất nhiều cho kế hoạch của ta mà. Thật là nguy hiểm mà, hoàn toàn là một nơi vô cường giả thao túng cả. Ba phân thân khác của ta đã tới chỗ thông đạo nguyên thủy tinh rồi. Tinh không mênh mông, cách lãnh thổ nhân loại đại khái 100 ức năm ánh sáng. Trong một khoảng không gian, tinh không này không có tinh cầu, chỉ có vài cơn lốc điện từ lướt qua. Một thân ảnh cao ước chừng 12 thước đang đứng giữa không gian. Hắn có một đôi sừng công màu bạc, con ngươi màu tím, toàn thân có một tầng lân giáp màu xám, đồng thời có một cái đuôi bò cạp, tản ra những luồng khí tức bá đạo đầy huyết tinh. Trên vai hắn có một con dị thú dài ước chừng một thước. Con dị thú có hai cánh, đầu có 5 cái kim giác, bốn vó thù chắc, cái đuôi tùy ý lắc qua lắc lại như thằng lằn. Nếu có người có kiến thức rộng, e rằng rất nhanh đã có thể nhận ra. Tên cùng loại với hình thái nhân loại, có sừng công, lưng giáp màu xám, đuôi bò cạp, chính là Tử Dũng Cự Thú, một trong số tinh không cự thú. Cự thú có bộ dáng khác nhau, cũng có con cùng loại với nhân loại. Tử Dũng Cự Thú là một trong số đó. Tử Dũng Cự Thú nổi danh huyết tinh hiếu sát, đương nhiên trong số tinh không cự thú, tuyệt đại đa số đều cực đoan hiếu sát cả. Rất nhiều cường giả chắc có thể nhận ra con dị thú dài một thước trên vai Tử Dũng Cự Thú, chính là một trong 12 đại huyết thống đỉnh cao trong tinh không cự thú, kim giác cự thú. E rằng ngay cả sư phụ gặp ta cũng căn bản không nhận ra mà. La Phong mỉm cười. Phần thường mà sát tộc biến ảo thành hình thái Tử Dũng Cự Thú, khí tức phục chế thành hư vô, căn bản là không có chút khí tức gì mà. Trong những thế giới của phần thường mà sát tộc có dấu kín phần thường u hải, khí tức phần thường u hải xuyên qua những thế giới hoàn toàn phóng thích ra. La Phong cười. Cường giả khác nếu thấy phần thường mà sát tộc chỉ cảm giác được những luồng khí tức huyết tinh hung dữ, khí tức hùng hồn mênh mông, tuyệt đối cường đại cỡ vũ trụ tôn giả. Khí tức và thần thể có liên quan, thần thể càng mạnh thì khí tức cũng càng mạnh. Như một vài vũ trụ bá chủ sở dĩ là vũ trụ bá chủ, bình thường cũng là nhờ cảm ngộ quy luật cao hơn, nên sáng chế ra được tuyệt học mạnh hơn. Chỉ cần khí tức bề ngoài thì không chênh lệch với một vài vũ trụ tôn giả, do đó nếu một vài vũ trụ bá chủ xa lạ, không chủ động bộc lộ thực lực cũng không thể phán đoán là vũ trụ bá chủ. Thần thể, phân thân u hải của La Phong có một ức lần lực giới chủ. Hơn nữa, thần thể khổng lồ đó phát ra khí tức rất mạnh, tuyệt đối thuộc cái loại vũ trụ tôn giả khá mạnh. Đương nhiên, khí tức của phân thân kim giác cự thú còn mạnh hơn. Lúc này kim giác cự thú vẻn vẹn chỉ dài hơn một thước. Trên thực tế, đã thi triển dưới hình thái bản tôn thiên địa, thú thần biến. Bản tôn thiên địa qua hơn 8 vạn năm khi La Phong sáng tạo tuyệt học cực đỉnh, cũng đã thuận tiện mua vô số vật liệu trân quý mà tu luyện lần nữa. Dù sao cái giá để tu luyện khi còn cấp giới chủ cũng nhỏ hơn. Tiếp theo, lúc đó La Phong địa vị cực cao, hơn nữa cũng có mấy món trọng bảo, tùy tiện bán đi một món trọng bảo cũng có thể đổi được rất nhiều vật liệu trân quý. Tự nhiên dễ dàng tu luyện bản tôn thiên địa tới đỉnh cao hoàng mỹ, đạt tới 36 lần chấn phúc. Bản tôn thiên địa một khi đại thành, thân thể có thể đạt tới 10 vạn km hoặc thu nhỏ lại một thước, đều không ảnh hưởng gì tới thực lực. Bản tôn thiên địa chấn phúc 36 lần, thú thần biến tầng thứ 3 chấn phúc 8 lần. Hai thứ kết hợp có bù trừ nhất định, nên vẻn vẹn chỉ làm thần thể phân thân kim giác cự thú chấn phúc đạt tới 45 lần. Nếu thi triển thêm bí pháp thiên phú cường hóa, hoàn toàn có thể đạt tới 90 lần chấn phúc. Phần thân mà sát tộc do phần thân u hải phát ra khí thức, tương đương với vũ trụ tôn giả trình độ khá cao. Còn phần thân kim giác cự thú phát ra khí thức còn cường đại hơn nhiều. La Phong thầm nghĩ. La Phong nhìn kim giác cự thú trên vai, kim giác cự thú cũng nhìn qua. Hai người đưa mắt trao đổi. Mặc dù ai thấy đi nữa hả, sợ đều tưởng rằng hai ta là cường giả liên minh tinh không cự thú đó. La Phong mỉm cười. Chín đại siêu thế lực vũ trụ lần lượt là liên minh của 6 đại tộc quần đỉnh cao. Tổ thần giáo, Bắc Cương liên minh tinh không cự thú. Trong đó đấu tranh mạnh nhất chính là liên minh 6 đại tộc quần và Bắc Cương liên minh. Còn tổ thần giáo, liên minh tinh không cự thú thì hơi lánh xa ra. Đầu tiên là tổ thần giáo hoàn toàn không tranh giành lãnh thổ, không tranh giành thiên hạ. Về phần liên minh tinh không cự thú còn hiếm hơn, bình thường tinh không cự thú hiếm đến cực hạn. Thậm chí còn trụ sở liên minh tinh không cự thú ở đâu thì vẫn là một đại bí mật trong vũ trụ. Mặc dù thỉnh thoảng có một vài nơi đặc thù như nguyên thủy tinh hoặc một vài trân bảo xuất thế, thỉnh thoảng có thể thấy cường giả liên minh tinh không cự thú hiện thân, nhưng vẫn không ai biết hang ổ của liên minh tinh không cự thú rốt cuộc lỡ đâu cả. Một thế lực đã rất xa rời, cũng không tranh giành lãnh thổ. Họ là tộc quần gồm những con tinh không cự thú, hoàn toàn tùy ý xuất hiện ở các nơi vũ trụ. Thân phận nhân loại của ta nổi tiếng khắp vũ trụ rồi, một khi ta xuất hiện trên nguyên thủy tinh, sợ là sẽ trở thành bảo khố di động rồi, nhất định sẽ bị cướp bóc, thậm chí còn những tộc quần khác nhau liên thủ dây giết nữa. Bây giờ ta được phân thân ra ngoài, sẽ không bị liên thủ dây giết rồi. La Phong nhìn lân giáp màu xám của mình. Trên nguyên thủy tinh tụ tập rất nhiều cường giả các tộc, bình thường đều kiêng kỵ nhau, không chắc chắn, không đủ hấp dẫn sẽ không dễ dàng ra tay. Đào Hà Vương La Phong là một siêu hấp dẫn, còn hai đại cường giả tinh không cự thú cũng không dễ đối phó gì. La Phong nhìn phía trước, trong những cơn lốc điện từ đang có một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này có đường kính ước chừng 100 ức km, tản ra hào quang vô tận chói mắt, làm không gian xung quanh đều hoàn toàn vặn vẹo. Chỉ cần áp lực do vòng xoáy thông đạo sinh ra cũng đủ làm thần linh bất hủ bình thường bị nghiền nát thành hư vô. Thông đạo nguyên thủy tinh. La Phong lẩm bẩm, rồi vèo một tiếng. La Phong trên vai cổng kim giác cự thú đáng yêu, bước một bước, lập tức tiến vào trong thông đạo, rồi đi sâu vào trong thông đạo. Lực áp bách càng ngày càng mạnh. Lực ép khiến cho không gian lắc lư vặn vẹo. Những tiếng y âm, La Phong trực tiếp biến mất trong thông đạo sâu thẳm. Từ trong vòng xoáy chói mắt bay ra một thân ảnh cao lớn tà ác, khí tức hung dữ huyết tinh làm cho người ta phải run sợ. Còn có một khí tức khác còn hung dữ bá đạo hơn nữa. Hai khí tức này lần lượt từ thân ảnh cao lớn và con dị thú nhỏ nhìn như rất đáng yêu phát ra. Đây là nguyên thủy tinh. La Phong đứng giữa không trung nhìn ra xa. Phía sau hắn chính là vòng xoáy thông đạo, vòng xoáy lơ lửng giữa không trung. Mênh mông khung cùng. La Phong đứng ở giữa không trung, cảm giác áp lực vô cùng vô tận tác dụng lên trên người. Luôn áp lực đáng sợ vượt xa sau neuron, cũng vượt xa áp lực do tôn giả đô khố xanh năm đó mình gặp ở băng ngục nữa. La Phong từ từ hạ xuống, dẫm lên lớp lá rụng trong khu rừng. Nguyên thủy tinh có 10.081 viên, mỗi viên đều có kích cỡ như nhau, đường kính ước chừng 1.000 ức km. Không gian dao động trên nguyên thủy tinh hoàn toàn đình chỉ, hơn nữa áp lực cường đại đến cực hạn, cũng đủ để làm cho một thần linh bất hủ bình thường phải hóa thành hư vô. Luôn áp lực mạnh mẽ làm không gian rung động, khiến cho căn bản không thể thần quốc truyền tống được. Không thể thuấn di, không thể thần quốc truyền tống, đường kính vẻn vẹn chỉ 1.000 ức km. Đối với một siêu cường giả thì nhìn như không lớn gì, nhưng cần biết là dưới áp lực đáng sợ như vậy, tuy nói đám người La Phong cũng có thể gia tốc tới gần tốc độ ánh sáng, nhưng thời gian gia tốc rất dài, chuyển hướng đột ngột hoặc là đổi tốc độ, biến ảo đều chậm hơn ngoại giới một bước dài. Loại siêu áp lực này tựa như một khu vực do chí bảo loại khu vực khổng lồ phóng thích ra. Áp lực thật lớn mà, phần thường mà sát tộc của ta cũng đã gấp 100 lần cấp độ gen sinh mạng bình thường rồi, đạt tới 1.000 vạn lần lực giới chủ, không ngờ đi trên nguyên thủy tinh mà lại khó khăn như vậy. La Phong bước từng bước cẩn thận trên vai cổng kim giác cự thú, khoảnh khắc đã đi ra khỏi vùng rừng, đi xuống chân núi. Xa xa một cánh đồng hoang vu mênh mông, La Phong tiếp tục di chuyển, đồng thời cẩn thận cảm ứng khí tức năng lượng. Dựa theo những tư liệu từ nữ trụ tôn giả, trên nguyên thủy tinh cần cảm ứng khí tức năng lượng, đây xem như là phương pháp tìm bảo vật của đại đa số cường giả. Hồi lâu sau, một luồng sóng năng lượng từ đất xa truyền lại tới chỗ của La Phong. Là nơi đó. La Phong quay đầu phát lại, nhìn ra xa. La Phong trong nháy mắt hóa thành một luồng hào quang, tốc độ tăng vọt. Song theo tốc độ càng nhanh, lực cản cũng càng lúc càng lớn. Phần thân mà sát tộc với thần thể gấp 1.000 vạn lần lực giới chủ hiển nhiên hơi khó chịu. Áp lực lớn thực, thiêu đốt thần lực. La Phong bắt đầu thiêu đốt một bộ phận thần lực. Những luồng năng lượng mạnh mẽ thôi phát, tốc độ nhất thời tăng vọt. Chẳng mấy chốc đã đạt tới tốc độ cận ánh sáng bay ra xa. Phía dưới là cánh đồng hoang vu vô tận. La Phong không ngừng bay, chẳng mấy chốc đã thấy xa xa trên những đồi núi chập trùng có 5 cường giả đang chiến đấu. La Phong nhanh chóng hạ xuống. 5 vũ trụ tôn giả. La Phong liếc mắt nhìn lại. Trong đó một bên rõ ràng là yêu tộc, hình thể khổng lồ, khí thế ngập trời, còn phe bên kia là chủng tộc, loại tộc quần hỗn tạp. Làm La Phong nhanh chóng đưa ra phán đoán. Một bên là yêu tộc, bên kia tựa hồ là cửu vực liên minh. 9 đại siêu thế lực vũ trụ cộng với 12 thế lực cao cấp, Thực lực 12 thế lực cao cấp nói về số lượng tộc quần thì số lượng vũ trụ tôn giả cũng không thua gì liên minh nhân loại, yêu tộc liên minh. Nhưng mà họ không có vũ trụ tối cường giả trấn thủ. Còn có 6 tiểu đội cường giả đang nhìn vào đây nữa. La Phong liếc mắt nhìn lại. Hiển nhiên vì động tĩnh chiến đấu ở nơi này làm hấp dẫn nhiều cường giả ngoại tộc tới xem. Ngoại trừ hắn ra còn có 6 phe khác. Chỉ là mọi người chỉ đứng xa xa mà nhìn, không hề nhúng tay vào. Ngục tộc liên minh, tinh tộc liên minh, thứ hoàng liên minh, còn có cường giả từ liên minh tinh không cự thú nữa. Vẹn vẹn chỉ có 3 món trọng bảo mà thôi, chúng ta đã chiếm được 2 món rồi. Đi thôi, tạm thời bỏ qua cho 2 tên gia hỏa cửu vực liên minh đi. Một con giả thú khổng lồ 3 đầu truyền âm. Liên minh tinh không cự thú hả? Có yêu tộc hung dữ, có mây rùa khổng lồ đưa mắt nhìn đám La Phong. Chúng ta đi. Yêu tộc và liên minh tinh không cự thú có nhiều liên quan. Yêu tộc luôn cho rằng tinh không cự thú cũng là một phần tử của yêu tộc. Vèo vèo, 2 vũ trụ tôn giả yêu tộc trong nháy mắt hóa thành lưu quang, nhanh chóng bay đi. 3 vũ trụ tôn giả cửu vực liên minh hơi chật vật cũng liếc mắt nhìn chung quanh rồi cũng nhanh chóng bay đi. 2 cường giả yêu tộc và cửu vực liên minh vừa chiến đấu đã rời đi rồi. Còn 7 cường giả các tộc bị động tĩnh hấp dẫn tới đây, tự nhiên cũng chỉ đứng nhìn nhau xa xa, lập tức lẳng lặng phân tán ly khai. Giống y như tư liệu của nữ trụ tôn giả miêu tả mà. La Phong từ từ phi hành trên bầu trời cánh đồng hoang vu, kim giác cự thú ngoan ngoãn nằm trên vai. Các cường giả trong nguyên thủy tinh đều đặc biệt cẩn thận, không có bảo vật đủ hấp dẫn hoặc nắm chắc 10 phần sẽ không tùy tiện ra tay. Vừa rồi yêu tộc cửu vực liên minh chiến đấu với nhau, nhưng lại căn bản không có khí tức chí bảo gì, chứng tỏ đó chính là vài món trọng bảo mà thôi. Chí bảo nếu khí tức thu liễm, chỉ cần nhìn từ bề ngoài cũng khó có thể phân rõ là trọng bảo hay chí bảo. Nhưng trên nguyên thủy tinh thì lại khác. Nguyên thủy tinh chính là bảo tinh, nên bảo vật rất nhiều. Các loại trọng bảo khi xuất thế bình thường không có động tĩnh gì. Một vài bộ trọng bảo cao cấp có lẽ có chút động tĩnh, còn khi chí bảo xuất thế lại có động tĩnh. Động tĩnh càng lớn, đại biểu cho cấp độ chí bảo càng cao. Thậm chí có thể từ dưới đất xuất hiện một tòa cung điện, trong tòa cung điện đó có dấu chí bảo vân vân nữa. Như vậy, động tĩnh càng lớn, bảo vật càng cao cấp. Hả? La Phong liếc mắt nhìn một cái vòng xoáy không gian giữa không trung. Lại thêm một vòng xoáy thông đạo nữa hả? Không biết là thông đạo đi thông tới nguyên thủy tinh nào nữa. Dựa theo tư liệu miêu tả, 10.081 tinh cầu nguyên thủy tinh, giữa không trung mỗi tinh cầu nguyên thủy tinh đều được phân bố 10.081 vòng xoáy thông đạo. Một trong số đó là lối ra, chính là vòng xoáy thông đạo La Phong vừa mới ra. 10.080 thông đạo khác thì đi thông tới 10.080 tinh cầu nguyên thủy tinh khác. Trong nguyên thủy tinh, tất cả các cường giả tầm bảo đều sẽ không ngu ngốc chạy loạn, cơ hội đều thủ ở một chỗ, lặng lẽ chờ đợi, cảm ứng khí tức. Một khi cảm ứng được một vài động tĩnh đặc thù, họ sẽ lập tức chạy tới. La Phong cũng quyết định theo kinh nghiệm đời đời từ trước đến giờ khi nguyên thủy tinh mở ra. Sau đó hắn lập tức đáp xuống. La Phong bay vào một khu núi thấp cổ xưa. Quả núi cao ước hơn 1.000 km so với trên địa cầu, những hòn núi trên nguyên thủy tinh đều cao hơn rất nhiều. Nhưng mà trên nguyên thủy tinh lại xem như một quả núi thấp, rất nhiều cổ thụ trên đó, hoa cỏ sinh trưởng tuyệt đẹp. Đạp lên những lớp lá khô, La Phong từ từ mà đi. Nguyên thủy tinh áp lực thật là lớn mà, thần linh bất hủ kém một chút sẽ bị chôn vùi luôn, nhưng cây cối, hoa cỏ, núi đá lại sinh tồn hoàn hảo. La Phong nhìn một gốc đại thụ khổng lồ, chu vi to chừng 30 thước. Không hề nghi vấn gì rồi, nhánh cây, hoa cỏ vân vân đều có thể dùng để chế tạo binh khí cho bất hủ bình thường, tuyệt đối là những vật liệu quý hiếm có giá trị tương đối cao. La Phong hiểu ra điểm này, nhưng căn bản cũng không muốn lấy đi, vì trong lịch sử sớm có người làm như vậy rồi. La Phong một cước đạp vào thân cây đại thụ, dưới thần lực mạnh mẽ đánh xuống, làm La Phong cảm giác cả cây đại thụ như là một khối với đại địa vô tận này vậy. Một cước đá ra, cả người bị chấn động đến mức bay ngược lại, va vào một cái vài bụi rậm hoa cỏ xa, đè xuống không ít hoa cỏ, sau đó mới đứng lên được. Quả thực mà, hoa cỏ cây cối nơi đây đều cùng một khối với nguyên thủy tinh cả. Hơn nữa theo tư liệu nói, hoa cỏ cây cối rất khó hư hao, cho dù siêu cường giả làm hỏng hoa cỏ cây cối cũng sẽ ngưng kết khôi phục nguyên dạng. La Phong đầu tiên là dùng thần lực ngăn cách chung quanh, sau đó thiêu đốt thần lực, uy năng tăng vọt. Ầm một tiếng, một cước đạp mạnh vào cái lớp đất thổ nhưỡng, làm vô số đất đá bay tán loạn, đá thủng một cái hố to. La Phong đứng bên cạnh lặng lẽ quan khán. Một lát sau, những đất đá bị đá bay tung ra, chung quanh chợt biến mất. Còn cái hố lúc trước đã được lấp đầy, khôi phục lại nguyên dạng. Quả thực là như vậy mà, nguyên thủy tinh thực thần kỳ mà. La Phong thầm than. Trên nguyên thủy tinh này có cảm giác mọi vật liền thành một khối, thổ nhưỡng, hoa cỏ, cây cối. Tuy nói có thể dựa vào bạo lực tạm thời lấy đi, nhưng sẽ chẳng mấy chốc trở về chỗ cũ trên nguyên thủy tinh. Nhất định tất cả đều là vô dụng. Chỉ có những vật phẩm không cùng một khối với nguyên thủy tinh như một vài bảo vật xuất thế mới có thể mang đi. Cảm thụ sự thần kỳ của nguyên thủy tinh, La Phong cũng bước chậm chậm trong núi rừng, quan sát tất cả mọi vật trong khu vực. Xoẹt, La Phong một cước đá vào một vật thể cứng rắn. Với thần lực, bình thường tảng đá sẽ bị đá bay đi, lớp đất sẽ bị nghiền cho bằng phẳng. Nhưng mà La Phong cúi đầu nhìn. Một sừng nhọn trắng bạc từ trong đất xuất hiện, trên mặt còn dính rất nhiều đất. La Phong cẩn thận cảm ứng, thấy cái sừng nhọn trắng bạc này thoáng có gì đó hơi bất phàm. La Phong chớp chớp mắt. Dựng khí của ta chắc không tốt như vậy chứ. La Phong thầm nghĩ, trên nguyên thủy tinh có rất nhiều bảo vật, một vài trọng bảo xuất thế lại chẳng có động tĩnh gì. Do đó có khả năng nó xuất hiện trên sông, trong đất, đi đường cũng có thể đạp phải trọng bảo. Việc này trong lịch sử cũng phát sinh rất nhiều lần rồi. Đi đường đạp phải trọng bảo sao? La Phong ngồi xổm xuống, tay phải sờ sừng nhọn, móng tay sắc bén vững vàng nắm lấy, thần lực như những sợi tơ quấn quanh chiếc sừng nhọn màu bạc. Dùng sức kéo như là kéo cây củ cải vậy, đất đá chấn động rớt xuống. Một hình lập phương cao ước chừng nửa thước, toàn thân màu bạc, được La Phong rút đi. Bị thần lực La Phong quét qua, đất đá bám quanh hoàn toàn rơi ra. Một hình lập phương màu bạc trên mặt có những hoa văn quy luật tinh xảo cổ xưa hoàn toàn hiển lộ. Khí tức mờ ảo, hiển nhiên là một món trọng bảo. Chẳng trách lúc trước cửu kiếm tôn giả khi mượn chí bảo của ta, nguyện ý dùng 10 món trọng bảo để tạ ơn mà. Trên nguyên thủy tinh này trọng bảo rất nhiều, ta đi đường cũng có thể đạp phải một món trọng bảo nữa. La Phong tỏ ra rất vui vẻ. Đi đường đạp phải trọng bảo cũng xem như gặp may rồi. Nhưng trọng bảo ở nguyên thủy tinh đích xác rất nhiều. Chỉ cần ở lại nguyên thủy tinh một thời gian dài một chút thôi, việc lấy vài chục tới cả trăm món trọng bảo cũng không phải khó gì. Hoàn toàn có thể nộp cho tộc quần đi đổi lấy một bộ trọng bảo. Hơn nữa trọng bảo cũng có thể phân giải ra, lấy đi một vài vật liệu trân quý là những thứ mà bình thường rất khó gặp. Chiết xuất từ rất nhiều trọng bảo, rồi dùng thêm vô số vật liệu trân quý, hoàn toàn có hy vọng chế tạo ra một chí bảo bình thường. Có thể luyện chế chí bảo bình thường cũng rất khó khăn, dù sao muốn chế tạo loại siêu chí bảo như kiếp giáp, nguyên hùng, diễm thần kích, sợ cũng chỉ có tọa sơn khách, một người luyện chế bảo vật độc hành vũ trụ mới làm được mà thôi. Dấu vết sinh mạng ấn ký của La Phong được in vào hình lập phương, nhất thời trọng bảo thành. Những luồng tin tức liên tục truyền tới, hình lập phương màu bạc cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành kích cỡ vẻn vẹn chỉ như quả đào, tựa như một cục rubik. Thực ra là một món trọng bảo loại phong ứng hả? Bên trong có thể phong ứng không gian, thực ra cũng không thua gì trấn phong tinh thần nhá. Ngày đầu tới nguyên thủy tinh đã có một món trọng bảo rồi, nếu mỗi ngày đều có thể tìm được một món như vậy, qua trăm năm ngàn năm chắc nhiều trọng bảo lắm nha. La Phong cũng biết căn bản là không thể, nhưng mà cảm giác đi đường đã phải trọng bảo quả là rất khoái. Sau đó La Phong tiếp tục đi trong núi rừng một ngày. Đáng tiếc là không thể đạp thêm được một cái món trọng bảo nào nữa. Sau đó La Phong tùy tiện tìm một nơi, khoanh chân ngồi trên lớp lá rụng, bắt đầu lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua, nguyên thủy tinh mở ra sẽ được duy trì suốt 1000 kỷ nguyên. Nhất định xác suất một vài chí bảo trân quý xuất thế sẽ rất nhỏ, phải rất lâu mới có một lần. Ngược lại những trọng bảo hoặc chí bảo bình thường trở thành đối tượng tranh đoạt thông thường. Bình thường cũng cần một chút vận khí, như La Phong đi tới nguyên thủy tinh đảo mắt cũng đã 2 năm rồi, nhưng mà đến cả một lần gặp trọng bảo cũng không có. Tuy nói có 3 lượt cảm ứng được khí tức trọng bảo xuất thế, khí tức đó mặc dù khá là yếu, nhưng các cường giả cảm ứng nhạy cảm như thế nào chứ? Ở gần thì được hưởng, những nơi đó đều cách La Phong xa một chút. 3 lượt trọng bảo xuất thế, khi hắn chạy tới thì việc tranh đoạt trọng bảo sớm đã kết thúc rồi. Vận khí mà, chẳng có được trọng bảo nào. Đã 2 năm rồi mà mới có được 2 món trọng bảo, thiệt đáng thương mà. La Phong đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa. 2 năm lấy được 2 món trọng bảo, hiệu suất kỳ thực cũng khá bình thường. Dù sao ở nguyên thủy tinh là việc đem mạng mạo hiểm. Như La Phong bây giờ ngụy trang thành phe liên minh tinh không cự thú. Vì liên minh tinh không cự thú rất là thần bí, do đó đám cường giả ngoại tộc bình thường cũng sẽ không muốn trêu vào cường giả của liên minh tinh không cự thú. 2 năm qua, La Phong và kim giác cự thú trên vai hắn sớm cũng khá có danh khí, ít nhất rất nhiều cường giả đều biết. Liên minh nhân loại, liên minh yêu tộc, liên minh tộc cơ giới, liên minh trùng tộc, tranh đấu rất dữ nha. La Phùng thầm nghĩ. Phàm là có cớ để đấu, lập tức chiến đấu xảy ra ngay. Bốn đại tộc quần đỉnh cao này ở rất gần nhau, cừu hận tích lũy trên nguyên thủy tinh đấu nhau cũng rất là khốc liệt. La Phùng còn chưa sống quá lâu, tuy trải qua lần gián điệp trùng tộc cho nổ tung cả một tinh cầu, rồi ngoại tộc phái ra chiểu thực tôn giả ám sát, nhưng từ tình cảm thì mặc dù ác cảm, nhưng sự cừu hận trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới cũng chưa mãnh liệt đến cực hạn, mãnh liệt tới mức điên cuồng. Những cường giả nhân loại sống lâu lại khác hẳn, họ sống lâu lắm rồi, có rất nhiều nợ nần với ba đại tộc quần đỉnh cao. Nhiều lần giao thủ, lần lượt tích lũy cừu hận thì cừu hận sẽ rất lớn. Ta đi tới đây 2 năm, lại không có một lần chiến đấu nào mà. La Phong thầm cảm thán. Đang lúc La Phong thầm cảm khái thì một luồng khí tức đặc thù tràn ngập. La Phong đã có kinh nghiệm nên giật mình, lập tức phản ứng ngay. Là trọng bảo hoặc là chí bảo bình thường, hơn nữa khí tức tự hồ cách đây rất gần. La Phong kích động, 3 lần trước chưa thể sờ được vào trọng bảo, lần này cuối cùng cũng cách đó rất gần rồi. Phần thân mà sắc tộc La Phong trong nháy mắt thiêu đốt thần lực, tốc độ bốc lên, lao thẳng về phía phát ra khí tức. Khí tức rất mạnh, là trọng bảo, thậm chí có thể là chí bảo nữa. Một cử hán kim sắc ngục tộc cao ước chừng 10 km, toàn thân đầy ngọn lửa, cùng một phủ trụ tôn giả cao cỡ 100 m, có 12 đôi cánh đen phủ che kín lưng giáp đen cùng bay tới. Khí tức bảo vật xuất thế, là bảo vật. Chung quanh 6 đội ngũ đều nhanh chóng bay tới. Khi khí tức truyền ra, một vài vũ trụ tôn giả ngoại tộc đội ngũ cách đó khá xa cũng tấp 5 tấp 3 nhanh chóng bay về phía có khí tức. La Phong tinh thần phấn chấn từ xa bay tới. La Phong vừa vui vừa sợ, vui vì khí tức còn mạnh như vậy thì ít nhất cũng phải là trọng bảo cao cấp, xác suất xuất hiện một chí bảo bình thường cũng cực cao. Sợ là vì khi khí tức mạnh như vậy, cho dù hắn có thể tìm được bảo vật trước tiên, e rằng cũng sẽ phải có một trận giao chiến đây. Xem ra trận chiến đầu tiên khi tới nguyên thủy tinh đây rồi. La Phong mắt lóe lên lệ mang. Bên cạnh phân thân ma sát tộc đột ngột xuất hiện một thân ảnh, chính là phân thân U Hải. Phân thân U Hải từ trên 9.000 km lập tức thu nhỏ lại tới còn trên 9 thước, đồng thời biến thành hình thái tử dũng cự thú, cùng loại với hình thái nhân loại, sừng công, vảy màu xám, đuôi bò cạp. Còn phân thân ma sát tộc thì trong nháy mắt tiến vào trong những thế giới. Tổ hợp chiến đấu. Đôi mắt La Phong lóe lên chút chiến ý. Trong kế hoạch của La Phong, từ sau khi tìm được kiếp giáp lại phối hợp với thần thể khổng lồ của kim giáp cự thú. Có thể nói muốn giết chết kim giáp cự thú là một việc cực khó. Phải biết lúc trước phân thân U Hải tự bạo cũng không thể giết chết được Bái Phong tôn giả, mà nói về cường độ thần thể, nói về chấn phúc thì kim giác cự thú cũng không thua gì Bái Phong tôn giả. Nói về thể tích, kim giác cự thú to hơn Bái Phong tôn giả không biết bao nhiêu lần, hơn nữa kiếp giáp cũng có thể làm suy yếu công kích vật chất tới mức 1/1000. Có kiếp giáp, kim giác cự thú đúng là đánh không chết, đập không dở. Hơn nữa thần thể kim giác cự thú mạnh tới như vậy, thể tích cũng lớn nữa, thần lực của phân thân U Hải cũng chỉ tương đương với nó. Không cần phải dùng làm dự trữ thần lực gì cả. U Hải La Phong nhanh chóng xé gió phi hành, trên vai có kim giác cự thú, bay qua núi rừng, bay trên bầu trời cánh đồng hoang vu, chẳng mấy chốc đã đi tới trên một hòn đảo ao đầm. Chỗ đó. La Phong nhanh chóng cảm giác được nơi phát ra khí tức, lập tức bổ xuống. Đó là một vùng ao đầm, nước ao đầm dơ bẩn tối đen. Một chuôi kiếm to như một cái đỉnh núi đen thui đang từ từ xuất hiện, nổi lên, đồng thời phóng thích ra khí tức khắp 4 phương 8 hướng. Vẹn vẹn chỉ một món thôi hả? La Phong bổ xuống, nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là một chuôi kiếm to bằng cái đỉnh núi đang từ từ nổi lên, không khỏi mừng rỡ. Là chí bảo. Nếu vài món chắc chắn là trọng bảo, nhưng bây giờ xem ra vẹn vẹn chỉ có một món, nhất định là chí bảo rồi. Hơn nữa ta là người đầu tiên. La Phong nhanh chóng bổ xuống, bắn về phía cái chuôi kiếm màu đen. Hết tập 222 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.